Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, thời không dân du cư. Tác giả, Phượng Si Tê, Tần Cung hít ngược một hơi khí lạnh, rồi sau đó khẩn đi vài bước đi vào lão giả trước mặt. Thật sâu một cung đã bái đi xuống. Vãn bối Thương Khung Đại Lục Tần Cung, gặp qua tiền bối, Thương Khung Đại Lục, Nga. Là Thương Khung Đại Lục. Lão giả tự hỏi tự đáp mà nói. Tần Cung nháy mắt liền cảm giác được lão giả khác thường. Hắn lập tức cung tay hỏi. Hay là tiền bối biết Thương Khung Đại Lục? Khụ khụ. Tựa hồ có chút ấn tượng. Bất quá. Thời gian quá xa xăm. Ta đã không nhớ rõ. Lão giả tựa hồ ở nỗ lực mà suy tư. Nghe xong lão giả nói sau. Tần Cung trên mặt nháy mắt một mảnh mất mát. Liền không hề mở miệng. Lão giả vẫn đục ánh mắt ở Tần Cung trên mặt đảo qua, rồi sau đó mở miệng nói: bị lạc ở thiên ngoại trong hư không? Nghe xong lão giả nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, mở miệng hỏi: chẳng lẽ lão nhân gia không phải bị lạc ở trên hư không chung người sao? Nghe xong Tần Cung nói sau, lão giả khẽ lắc đầu: không, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta là một cái thời không dân du cư. Thời không dân du cư. Trong nhân loại cũng có khi không dân du cư. Đặc biệt ngươi như vậy đại năng. Tần Cung khiếp sợ hỏi. Không thể sao. Người là rất kỳ quái đồ vật. Ý tưởng bất đồng. Theo đuổi chung cực mục tiêu cũng là bất đồng. Không phải sao. Ta lúc trước tu luyện mục đích chính là vì có thể hợp ứng thiên ngoại hư không? Có thể tự do tự tại mà ở thiên ngoại trong hư không lưu lạc. Nơi này mới có được nhất tuyệt đối tự do. Lão giả mở miệng nói. Lão nhân gia, ngài là ta đã thấy cường đại nhất tồn tại. Vô luận tiến vào nào phiến thế giới nhân loại. Chỉ sợ đều là chí cao vô thượng tồn tại. Chẳng lẽ ngươi sẽ không có tuyệt đối tự do? Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc mà lắc lắc đầu. Không tin hỏi. Vô luận cái dạng gì sinh vật tộc đàn. Đều có chính mình trật tự. Đặc biệt là nhân loại. Trật tự càng thêm nghiêm khắc. Đừng nói ta như vậy tồn tại. Liền tính là bầu trời thần. Cũng đồng dạng muốn tuân thủ nào đó trật tự. Không thể dễ dàng đi đụng vào. Nhưng thiên ngoại liền bất đồng. Thiên ngoại có được tuyệt đối tự do. Ngươi không cần lo lắng chạm vào cái gì trật tự. Không cần lo lắng ngươi nói mỗi một câu. Không cần suy xét bên cạnh ngươi người cảm thụ. Muốn đi nơi nào, nhấc chân liền đi rồi. Không cần suy xét đi bao xa. Không cần suy xét đang ở phương nào. Chính mình sở đến địa phương. Chính là chính mình ra. Đây là ta muốn theo đuổi chung cực mục tiêu. Lão giả dứt lời. Lại đối Tần Cung hỏi. Ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy tu vi. Hẳn là có một cái cực cường mục tiêu mới là. Nếu không ngươi không có khả năng đạt tới hiện tại tu vi. Vậy ngươi tu luyện chung cực mục tiêu là cái gì đâu? Lão giả mở miệng hỏi. Ta muốn báo thù. Kỳ thật liền đơn giản như vậy. Ta địch nhân thập phần cường đại. Ta tu luyện chung cực mục tiêu chính là vì báo thù. Tần Cung nói tới đây sau. Biểu tình lại lần nữa ảm đạm xuống dưới. Còn có chính là vì một cái cô nương. Nàng là một cái thế lực lớn công chúa. 20 năm trước. Chúng ta đã từng có một cái ước định, cũng chính là ở quá 2 năm, ta đi gia tộc của hắn nghênh thú nàng. Cái kia ngốc cô nương cũng ở vất vả chờ đợi ta. Nhưng nàng gia tộc là một cái khổng lồ đến có thể làm toàn bộ Thương Khung Đại Lục run rẩy thế lực. Lớn, chuyện của chúng ta, bị nàng gia tộc toàn lực phản đối. Không ai duy trì chúng ta. Ta đã thông chi quá cái kia gia tộc thủ lĩnh. 2 năm sau. Vô luận như thế nào, ta đều phải đích thân tới bọn họ gia tộc, đem người ta thích cưới đi. Quả nhiên là như thế này. Yêu hận tình thù, mới là đại đa số nhân tu luyện mục đích cuối cùng. Cũng đúng là bởi vì yêu hận tình thù, mới đem người gắt gao mà trói buộc lên, khiến người không được tự do. Lão giả nói, ánh mắt lại lần nữa từ Tần Cung trên người đảo qua. Rồi sau đó mở miệng nói. Kết quả chính là, người hiện tại tu luyện đạt tới trung điểm, không chỉ có vô pháp báo thù, còn bị ngươi kẻ thù đuổi giết vào thiên ngoại hư không? Bị lạc ở bên trong, mà cùng ngươi cô 20 năm ước định cũng vô pháp thực hiện. Phải không? Không, bên ngoài đuổi giết ta chính là một vị viễn cổ thần hồn. Hắn chỉ là chịu người gửi gắm tới sát ám sát ta. Không thành tưởng, chúng ta cùng nhau bị lạc ở thiên ngoại trong hư không? Hắn cũng không phải ta muốn khổ tu muốn đi báo thù kẻ thù. Ta kẻ thù có khác người ở. Kia đồng dạng cũng là một cái khổng lồ tuân lệnh ta vô pháp lay động thế lực lớn. Nhưng cho dù tan xương nát thịt, ta cũng muốn hoàn thành ta này hai cái mục tiêu. Tần Cung mở miệng nói. Xem ra, ngươi tu luyện mục tiêu đối với ngươi tới nói rất lớn. Lấy ngươi hiện tại thực lực, căn bản vô pháp thực hiện. Huống chi ngươi tu luyện lại đạt tới trung điểm, lại bị lạc ở thiên ngoại. Lão giả mở miệng nói. Không, ta cho dù chết, cũng muốn tìm kiếm đến trở về thương khung lộ. Hơn nữa, ta sẽ tìm được tiếp tục tu luyện đi xuống con đường. Tần Cung vẻ mặt điên cuồng mà nói. Người trẻ tuổi, nhưng ngươi hiện tại đã bị lạc ở thiên ngoại. Mà cùng ngươi cô nương ước định thời gian còn có 2 năm. Ít nhất ngươi cái này mục tiêu vô pháp thực hiện. Lão giả mở miệng nói. Ta nói rồi, ta chết đều phải thực hiện. Ta sẽ rời đi cái này kết giới. Tìm kiếm trở về thương khung lộ. Cùng lắm thì thiên ngoại thêm một cái vong hồn thôi. Tần Cung kiên định mà nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, lão giả liền không nói chuyện nữa. Đem hai mắt hơi hơi mà khép kín lên. Phảng phất nháy mắt liền lâm vào tới rồi mất đi trạng thái bên trong. Tần Cung không nghĩ lại quấy rầy lão giả. Xoay người lại đi tới cửa miếu trước. Từ môn phùng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngồi ở cửa miếu ngoại thượng cổ thần hồn tựa hồ có điều cảm ứng giống nhau bỗng nhiên đem ánh mắt. Hướng về cửa miếu đầu tới. Mở miệng hỏi. Tần Cung, ngươi còn ở sao? Ở Tần Cung mở miệng nói. Ta tưởng, chúng ta có thể nói chuyện. Thượng cổ thần hồn mở miệng nói. Nói chuyện gì? Có cái gì nhưng nói. Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, thượng cổ thần hồn trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới sâu kín mà nói. Ta tưởng, chúng ta không thể không đối mặt bị lạc ở thiên ngoại. Bị nhốt ở cái này kết giới chung hiện thực. Người cũng biết, nếu bị lạc ở thiên ngoại, liền tính là trong truyền thuyết thần, cũng đừng nghĩ lại đi ra ngoài. Cứ như vậy, thương khung đại lục đối với chúng ta tới nói, đã trở thành một cái xa xôi mộng. Nếu vô pháp trở về thương khung đại lục, ta đầy cùng hồng hoang xã đoàn tổng quản kê tiêu ước định cũng liền thất tuyệt ý nghĩa. Mà chúng ta cũng không cần thiết ở sinh tử tương hướng. Rốt cuộc tại đây tịch mịch thiên ngoại. Tại đây không có bất luận cái gì sinh linh kết giới chung. Cô độc không nghi là đáng sợ nhất. Nếu ta đem ngươi giết chết, hoặc là ngươi nghĩ cách đem ta giết chết, đối với chúng ta tới nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt, không bằng chúng ta giảng hòa, thề ở phản hồi thương khung đại lục phía trước hòa bình ở chung. Cứ như vậy, ít nhất chúng ta còn có một cái người nói chuyện. Ngươi xem thế nào? Vì lấy được Tần Cung tin tưởng, viễn cổ thần hồn thế nhưng trực tiếp bắt tay vươn tới. Đối thiên phát hạ độc thề. Ở phản hồi thương khung đại lục phía trước không đối Tần Cung ra tay. Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả. Bởi vì tuyệt cảnh. Thế nhưng làm hai cái sinh tử tương hướng địch nhân muốn sinh hoạt ở một mảnh dưới mái hiên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.